Huyết thống chiến tranh, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park Sonowoobeta Akicho dù hôm trước uống say chết choáng, nhưng ngày hôm sau sờ nếp vẫn là xà vương hùng hổ như cũ, đi đến đâu là người ta né đến đó. Điều duy nhất bất thường chính là sờ nếp hôm nay đột nhiên cảm thấy rất không hài lòng với mớ đá quý của Ravenswap, cụ thể chính là hôm nay sờ nếp trừ bỏ tìm phiền toái cho Gryffindor còn tìm phiền toái với Ravenswap. Hoặc là nói tìm phiền toái cho ai đó. Ravenswap trừ 2 điểm, bởi vì sử dụng vật phẩm đầu cơ trục lợi. Một bên nói một bên lấy đi bút lông tự viết và bút lông ghi âm của John. Đây là John đang múa bút thành văn. Ravenswap trừ 2 điểm, bởi vì cố ý hủy hoại dược liệu. Đây là John không cẩn thận cắt hơi nhiều mắt thiềm thừ một chút. Ravenswap trừ 2 điểm, bởi vì không làm giống sách giáo khoa. Đây là John dựa theo sách giáo khoa nói khuấy 2 vòng rưỡi chiều từ trái sang phải mà mình lại khuấy vòng đầu tiên từ phải sang trái. Ravenswap trừ 3 điểm, bởi vì bài tập không đạt tiêu chuẩn cùng với cấm túc 9 giờ đêm nay. Đây là John không cẩn thận cho hơi nhiều một loại dược liệu vừa định bổ sinh thêm đã bị sờ nếp giải quyết luôn cái vạc. Sau khi tiết độc dược kết thúc, John bữa tối cũng không ăn, đứng ở đại sảnh đường chờ Harry, khi vừa thấy cái đầu rối kia liền vung tay kéo y vào một nơi khá hẻo lánh. Ui ui, John, cậu làm sao vậy? Harry hơi chột dạ nhìn người tới là John chẳng hề có ý tốt. Sao lại thế này, sờ nếp như thế nào lại cùng Sirius đầu óc điên loạn giống nhau vẫn luôn nhằm vào tôi? Harry giờ khóc giờ cười nghe từ ngữ hình dung của John. Hắc, Sirius theo như Muggle chỉ là một con cầu, tớ không quan tâm, sờ nếp rốt cuộc là bị cái gì? Khụ, cậu biết đấy, sờ nếp là một bậc thầy độc dược, thầy ấy rất quan tâm đến độc dược của mình. Harry có chút xấu hổ. Cậu, làm cái gì? John khoanh tay nhìn Harry đang chột dạ. Khụ khụ, ký ức của Snape đã khôi phục, hơn nữa cậu biết đó, thầy ấy là bậc thầy độc dược nên không thiếu chút chân dược nào. John nghe hiểu ngụ ý của Harry chớp mắt như nhìn thấy tận thế đến rồi. Cậu khai nhiều hay ít? Tất cả, Harry chột dạ cúi đầu. Harry Potter, nếu ta hôm nay không toàn thây trở về ký túc xá, ta nhất định sẽ biến thành U Linh đi theo nguyền rủa mi. John đã hoàn toàn minh bạch lý do Snape cấm túc mình, bi thống lớn tiếng rít gào, sau đó giống như ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lên pháp trường mà nhào vào đại sảnh đường. Ha ha, yên tâm đi John, cậu nhất định có thể trở về, chỉ là tớ không cam đoan cậu có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Xoa xoa tóc và lỗ tai của mình, cũng không thể có mình tớ chịu tội. Hầm, tại cửa văn phòng độc dược, Draco như là sắp nhìn thấy ma vương, do dự đứng trước cửa. Malfoy, đến khi Draco lấy được dũng khí, thanh âm kinh ngạc của John truyền đến từ đằng sau. Weasley, tại một khắc Draco nhìn thấy lông đỏ liền thông suốt, rõ ràng cảm thấy nguyên nhân chủ nhiệm nhằm vào mình không tốt lành chút nào. Xem biểu cảm của cậu, Harry cũng không nói cho cậu sao. Trong lòng John âm thầm vui sướng khi người gặp họa, không phải chỉ có mình bị Harry hố. Nói cho tớ cái gì? Ngàn vạn lần đừng là thứ cậu nghĩ. Chính là cái cậu nghĩ đó nha. Giáo sư Snape đã biết hết rồi nha. Harry đem tất cả mọi thứ có thể nói, hay không thể nói đều khai hết rồi nha. Thanh âm vui sướng như sợ Draco không biết mình đang rất vui khi người khác gặp họa. Weasley, đừng đắc ý, chủ nhiệm chắc chắn sẽ nể mặt mũi cha tớ mà tha cho tớ một con đường sống, còn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang theo loại ánh mắt chiêm ngưỡng thi thể mà nhìn John. Ha ha, không phải chỉ là rút miếng vải hút miếng máu thôi sao, có thể thấy được cái đầu chọc phản quan của cậu, cá nhân tớ cho rằng rất đáng giá. Không có ý tốt nhìn đỉnh đầu Draco, tóc nhân ngư không có giá trị sử dụng nha. Hai người bọn mi đứng trước cửa văn phòng của ta rất vui phải không? Cần ta cung cấp thức uống không? Cửa văn phòng không biết mở ra từ khi nào, Snape mang theo hơi thở từ địa ngục nhìn Draco và John đứng trước cửa. Xin lỗi, giáo sư. Thành khẩn khom lưng xin lỗi, John thề rằng cậu chưa bao giờ thật lòng xin lỗi một Slytherin nào như hôm nay, hy vọng Snape có thể vì thái độ thành khẩn của cậu mà xem xét tha cho cái mạng nhỏ này của mình. Tiến vào văn phòng liền nhìn thấy cái bàn bình thường dùng để xử lý độc dược chất đầy dao bạc nhỏ kéo, bình thủy tinh, mỗi loại 2 phần. Xem ra bọn mi biết hôm nay đến đây làm gì, như vậy là ta làm hay bọn mi tự giải quyết. Snape khoanh tay đứng bên cạnh. Bọn con tự mình là làm được rồi, không cần nhọc công thầy. John cầm lấy con dao trên bàn, sảng khoái cắt một vết lên tay, miệng vết thương chảy ra chút máu đỏ kèm ít sắc xanh lam, theo khuỷu tay chảy vào trong lọ, đến khi gần đầy lọ, Snape mới quăng một bùa trị thương qua. Draco nhìn cái lọ máu có chút sắc xanh, thầm hít một hơi, cầm lấy con dao khác, đổ đầy một bình máu nữa. Sở Nếp nhìn hai cái lọ trên bàn, tuy vẫn là vẻ mặt âm trầm, nhưng hơi thở không còn quá khủng bố giống khi nãy nữa. Nhìn thấy Draco lấy máu xong, John không có ý tốt chỉ kéo, Draco hung hăng chừng lông đỏ một cái, sau đó cầm lấy kéo, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm cắt xuống một ít tóc. Sở Nếp nhìn mớ tóc có cũng như không trong tay Draco, ác ý mỉm cười. Draco, trò tính toán để ta cắt dùm sao? Nhưng mà, giáo sư Weasley không cần cắt tóc. Draco tỏ vẻ không phục, dựa vào cái gì chỉ có mình cậu phải cắt tóc. Trò ấy đúng thật không cần cắt tóc, nhưng cây kéo trước mặt trò ấy cũng không phải vật bài trí, móng tay của nhân ngư. Cho John một ánh mắt âm trầm, làm John sợ đến mức gỡ găng tay xuống cầm kéo lên. Cách chương.